Tuy rằng vị Tiêu Nhược Dao này tựa hồ thô tục cực điểm, nhưng Tề Phi dĩ nhiên không hề tức giận, còn hồ nháo muốn bồi tiếp nàng chơi trò chơi mới mẻ 15-20 hệt như trò hoàn tù tì vậy. 15-20, năm, 15, loại hoàn tù tì đơn giản dễ. Gocchuyenaudio.com, hiểu này, ở cái thời đại giải trí còn đơn điệu này, Tề Phi lại cảm thấy hứng thú vô cùng. Liền sau đó, bọn thái giám công nữ chung quanh càng thêm kinh ngạc. Bởi vì Tề Phi chính đang vén cánh tay kéo tay áo cùng một cái nữ tử bình dân hồ nháo không còn biết trời đâu đất đâu. Dương phu nhân nghiêng người hơi làm thủ hiệu, Tề Phi thiếp thân cung nữ để những người không phải hầu cận thiếp thân đều lui xuống, miễn cho nhìn thấy quá nhiều tình cảnh bất nhã. 15, Tề Phi hô, 10, Ngô Minh hô, là 15, ngươi thua rồi, ngươi uống. Tề Phi vung vẩy hai tay cười to, Ngô Minh đối với bảy mưu tính kê nói muốn chơi trò 15-20 hối không kịp. Tiến hóa khung máy móc trước đây không lâu vì gia tốc khôi phục thân thể, mà trên diện rộng yếu bớt phản ứng khẩn cấp của khung máy móc A. Chính mình chơi cái trò chơi này, lại chỉ là phản xạ của người bình thường, hoàn toàn không sánh bằng Tề Phi đã tu tập huyền khí. Kết quả thời điểm Tề Phi uống chén rượu thứ hai, Ngô Minh đã liền làm rồi 10 bát. Nếu không ta đừng chờ quá chén Tề Phi, hay vẫn là chính mình giả bộ say đi, Ngô Minh thầm nhủ trong lòng. Đang lúc này, có một cái thái giám đến báo. Tạp kỹ đã chuẩn bị xong, xin mời Tề Phi thưởng thức. Cách chương.